Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Levin đứng ở khá xa, cạnh chàng, một nhà quý tộc thở khò khè và một vị khác đi giày cao cổ kêu ken két, khiến chàng không nghe được rõ. Chàng chỉ thoáng thấy giọng nói khẽ khàng của vị đại biểu quý tộc rồi tiếng the thé của ông chanh chua. Rồi giọng Ikviatsky, theo chàng hiểu thì họ đang tranh luận về ý nghĩa của một số điều khoản luật pháp và của những tiếng bị thẩm vấn, đám đông rẽ ra cho Sergei Ivanovich đi qua. Ông này sau nghe xong chàng thuyết lý của ông chanh chua, bèn gợi ý nên dở lại văn bản sắc luật cho chắc chắn và yêu cầu thư ký tìm lại điều luật đó. Luật ghi là trong trường hợp ý kiến bất đồng, cần bỏ phiếu. Sergei Ivanovich đọc bản sắc luật rồi đi vào giải thích ý nghĩa. Nhưng lúc đó, một điền chủ bèn ngắt lời ông. Đó là một người to béo và cao lớn, lưng hơi gù, ria mép nhuộm, mặc đồng phục thắt đáy có cổ áo đỡ lấy gáy. Ông ta lại gần, gõ chiếc nhẫn lên bàn, và dõng dạc nói lớn. Bỏ phiếu, không tranh luận nữa. Một vài giọng nói đột nhiên cất lên và nhà quý tộc đeo nhẫn càng bực già, quát tháo dữ hơn, nhưng không ai rõ ông nói gì. Ông ta cũng đề nghị làm như Sergei Ivanovich, nhưng rõ ràng ghét ông này cùng tất cả phe phái. Tình cảm đó truyền sang phe đối lập và cũng gây phẫn nộ như thế. Tuy biểu lộ dưới hình thái lịch sự hơn, người ta la hét, có một phút lộn xộn đến nỗi vị đại biểu quý tộc phải yêu cầu im lặng. Bỏ phiếu, tất cả các vị quý tộc sẽ hiểu tôi. Chúng ta đổ máu, lòng tin cậy của đức vua. Đừng nghe ông đại biểu, ông ta không ra lệnh cho chúng ta được. Đó không phải là vấn đề. Bỏ phiếu kín, thật đê tiện, từ khắp phía, vang lên tiếng gào thét giận dữ điên cuồng. Những cái nhìn và những bộ mặt càng giận dữ, điên cuồng hơn. Levin hoàn toàn không hiểu sự tình ra sao và ngạc nhiên thấy vấn đề xét xem có nên bỏ phiếu quyết nghị trường hợp Florov hay không lại gây phẫn nộ đến. Thế, chàng quên mất cái đòi hỏi phải hạ bệ vị đại biểu của tỉnh vì lợi ích chung. Theo phép tam đoạn luận mà sau đó Sergei Ivanovich giảng giải cho chàng, muốn đánh bại ông ta cần có đa số phiếu, muốn giành đa số, phải đồng ý cho Florov có quyền bỏ phiếu. Muốn chuẩn nhận Florov, cần biết cách giải thích điều luật, thế cho nên chỉ cần một phiếu là có thể chuyển đa số về bên nào. Cần phải nghiêm túc và có tinh thần kiên trì nếu ta muốn làm việc vì lợi ích công cộng, Sergei Ivanovich kết luận, nhưng Levin quên mất điều đó. Chàng thấy khổ tâm khi thấy những người trung thực chàng hằng kính trọng rơi vào tình trạng điên cuồng và phẫn khích như thế. Để thoát khỏi cảm giác khó chịu đó, chàng không đợi cuộc tranh luận kết thúc mà đi thẳng sang phòng nhỏ. Ở đó chỉ có bọn bồi, thấy họ lau chùi bát đĩa, cốc, tách với vẻ mặt thư thái. Levin đột nhiên nhẹ hẳn người như vừa ra khỏi một căn phòng xu uế đến nơi thoáng đãng. Chàng đi đi lại lại vui thích nhìn họ. Chàng rất khoái một người hầu để râu má hoa râm bất chấp bọn trẻ trêu chọc, vẫn điềm tĩnh dạy họ gấp khăn ăn. Levin định bắt chuyện với bác ta thì viên thư ký phòng bảo trợ, một ông già bé nhỏ có cái đặc biệt là biết tên tục và tên bố của tất cả các nhà quý tộc trong tỉnh, đến làm chàng lãng đi mất. Xin lỗi, ngài Konstantin Dmitrievich, lão nói, lệnh huynh đang tìm, sắp bỏ phiếu rồi. Levin trở lại phòng họp lớn, nhận một tấm phiếu trắng và theo sau ông anh Sergei Ivanovich. Tiến lại gần bàn, cạnh đó Ikviatsky đang đứng, vẻ giễu cợt và quan trọng, hít hít bộ râu thu gọn trong bàn tay. Sergei Ivanovich cho tay vào hòm phiếu, đặt phiếu và dịch ra một chút cho Levin qua. Đến lượt Levin lại gần, nhưng quên tịt không biết làm thế nào. Chàng hoang mang, quay về phía Sergei Ivanovich, hỏi, bỏ vào đâu? Chàng hy vọng không ai nghe thấy vì chàng hỏi khẽ và xung quanh mọi người đều đang nói chuyện. Nhưng những người đang nói bỗng im bặt và câu hỏi không hợp thời lọt vào tai họ. Sergei Ivanovich cau mày, đây là vấn đề lập trường, ông nghiêm nghị nói, một vài người mỉm cười. Levin đỏ mặt, vội lùa bàn tay phải cầm phiếu xuống dưới tấm dạ và đặt phiếu sang phải. Làm xong, chàng chợt nhớ là phải giấu cả tay trái nữa và vội luồn tay trái xuống dưới tấm dạ. Nhưng chậm quá rồi, mỗi lúc một thêm bối rối. Chàng hấp tấp rút lui xuống hàng cuối. 126 phiếu thuận, 98 phiếu chống. Viên thư ký tuyên bố, không nhấn rõ những chữ R. Rồi có tiếng cười, trong hòm phiếu có một chiếc cúp và hai hạt rẻ. Fleurop được chấp nhận và phe mới thắng thế. Nhưng phái cũ chưa chịu thua. Levin nghe thấy người ta yêu cầu Slipkov ra tranh cử và trông thấy đám đông quý tộc xung quanh ngài đại biểu đang nói. Chàng lại gần, đáp lời các nhà quý tộc. Slipkov nói ông không xứng đáng với lòng tin cậy và yêu mến của họ vì ông chỉ có ưu điểm duy nhất là tận tâm cống hiến 12 năm của cuộc đời cho. Giới quý tộc, ông nhắc lại nhiều lần. Tôi đã phụng sự lòng tin và chân lý trong phạm vi sức lực tôi. Tôi kính trọng và cảm tạ các ngài. Bỗng nhiên, ông dừng bạt, nghẹn ngào nước mắt và rời khỏi phòng. Những giọt nước mắt đó là do ông thấy bị đối xử bất công. Do lòng yêu mến giới quý tộc, hay do lâm vào thế bí, cảm thấy kẻ thù vây bốn bề, muốn thế nào đi nữa. Nỗi xúc động của ông cũng truyền sang xung quanh. Phần lớn những người có mặt đều cảm động và Levin thấy trìu mến Slipkov. Ra đến cửa, ngài đại biểu quý tộc va phải Levin. Xin lỗi, ông bỏ qua cho, ông nói. Khi nhận ra Levin, ông mỉm cười, rụt rè. Levin có cảm giác ông muốn nói điều gì nhưng xúc động không thốt nên lời. Vẻ mặt và bộ dạng cả con người ông trong bộ đồng phục đầy huân chương và chiếc quần trắng nẹp khi ông hối hả đi ra. Khiến Levin nghĩ đến một con vật bị săn đuổi. Vẻ mặt ấy càng khiến Levin thương cảm vì mới hôm qua. Chàng còn đến nhà ông hỏi về chuyện bảo trợ, và đã thấy ông trong tư thế đường bệ của một con người phúc hậu. Một ông chủ gia đình, một ngôi nhà rộng với những đồ đạc cổ, những lão bộc ăn mặc xuề xòa nhưng bộ điệu cung kính. Rõ ràng là nông nô cũ không muốn đổi chủ, một đàn bà phúc hậu. Mập mạp, đội mũ trùm đầu bằng ren và quàng khăn san kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Đang vồ vập âu yếm con bé cháu ngoại xinh xẻo. Một cậu bé dáng dấp thanh nhã đi học về đang hôn bàn tay khỏe mạnh của bố. Cốt cách oai vệ, vẻ hòa nhã của chủ nhân. Tất cả đều gợi lòng tôn kính và cảm tính của Levin. Cho nên, bây giờ, ông già khiến chàng thương hại. Chàng muốn nói với ông đôi lời thân ái. Tôi hy vọng ngài vẫn đứng đầu chúng tôi. Chàng bảo ông ta, chấm, tôi không biết, vị đại biểu nói, vừa quay lại, vẻ sợ hãi, tôi già rồi, mệt rồi, có nhiều người xứng đáng hơn, trẻ hơn, để họ thay tôi, và vị đại biểu đi khuất qua một cửa ngách, phút long trọng đến gần, phải bắt tay vào bầu ngay thôi. Thủ lĩnh hai phái bấm đốt ngón tay tính số phiếu thuận và phiếu chống. Cuộc tranh chấp xung quanh Fleurop đã khiến cho phe mới được thêm phiếu của ông này và tranh thủ thêm thời gian đưa về được ba nhà quý tộc mà phái cũ đã dùng mưu làm cho không tham dự bầu cử được. Hai đại biểu vốn thích ma men đã bị bọn tay sai của Slipkov chuốc rượu say mềm, còn vị thứ ba bị giấu mất bộ đồng phục. Được tin, phe mới đã đủ thì giờ cử người kiếm một bộ đồng phục. Đồng thời cho xe ngựa chở một trong hai vị say rượu về. Trong khi còn tranh luận, tôi đưa về được một ông. Phải vã nước vào mặt đấy. Vị đại biểu đi tìm nói với Ikviatsky. Nhưng không sao, được việc chán, không say quá, không đến nỗi té nhào chứ. Ikviatsky hất đầu hỏi, không, tỉnh táo rồi, miễn là đừng cho ông ta uống nữa. Nhưng tôi đã bảo người giữ rượu đừng để ai dọn cho ông ta thứ gì cả. Bất cứ vì lý do gì, thanh gỗ vào đống củi, nơi bọn cầm quyền thiêu sống ông, cách chương.